Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4456, tiên y xem như đã bị phế bỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lập tức cũng truyền đến tiếng cười rùng rợn của ý thức ma thần. Tiểu tử, hãy tận hưởng món quà mà bản đại thần đã chuẩn bị cho ngươi đi. Ha ha ha. Một tiếng cười đắc ý vang vọng khắp đại điện trong huyết quan. Vẻ mặt Dương Bách Xuyên nghiêm trọng, toàn thân hắn vận chuyển lực tiên nguyên, thúc giục càn khôn tạo hóa quyết chuẩn bị đối phó với tình huống bất ngờ phát sinh tiếp theo bất cứ lúc nào. Hiển nhiên, toàn bộ đại điện trong huyết quan tràn ngập khí ma sát. Trong minh văn trận pháp vận chuyển không khí của toàn bộ đại điện huyết quan tràn ngập khí ma sát. Đối với Dương Bách Xuyên, lúc này hắn đương nhiên sẽ không lập tức trốn trong không gian bình càn khôn, ít nhất phải đánh lừa được ý thức ma thần. Bước đầu tiên là toàn thân vận chuyển sức mạnh phòng ngự. Không bao lâu sau, hắn cảm giác được khí ma sát trong đại điện huyết quan càng ngày càng nồng đậm, đồng thời cũng xuất hiện một sức mạnh âm cực khác còn cường đại hơn. Tuy nhiên, hiện tại những thứ này cũng không gây nên tổn thương lớn đối với hắn. Lực lượng càn khôn đạo nguyên cao hơn lực lượng tiên nguyên, nhưng cũng không phải là ngồi không. Hoàn toàn có thể chống lại đòn tấn công từ lực lượng ma sát này. Nhưng Dương Bách Xuyên không biết mình có thể cầm cự được bao lâu, bởi vì ngoài việc lực ma sát trong đại điện huyết quan càng dày đặc, nó còn đang phát sinh khác thường. Những lực ma sát này lại trở nên rất nặng, lại trí âm. Quả nhiên là bắt đầu đột biến. Tuy nhiên, đối với Dương Bách Xuyên, hiện tại hắn vẫn có thể đối phó. Không thể phá lực lượng càn khôn đạo nguyên trong cơ thể hắn. Ha ha, không ngờ lực lượng trên người tiểu tử ngươi có chút thú vị vậy. Nhưng nếu như ngươi cho rằng thứ này có thể chống lại huyết tế huyết quan của bổn đại thần thì ngươi sai rồi. Đây mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm thôi. Bên trong huyết quan của bản đại thần, đứng nói tu vi của ngươi là hỗn nguyên đạo tiên. Cho dù ngươi là thần ma thì ta cũng có thể luyện hóa ngươi thành một vũng máu. Bây giờ ta sẽ cho ngươi cảm nhận tốt nhất thế nào là thủ đoạn của ma thần. Đúng lúc này, tiếng cười lớn đắc ý của ý thức ma thần vang vọng khắp toàn bộ đại điện. Trong lòng Dương Bách Xuyên thầm nghĩ, quả nhiên ma đầu này vẫn luôn giám sát trong đại điện huyết quan. Hắn cũng không phải là người dễ chịu thua, hắn khít mũi lạnh lùng nói. Ma đầu, ngươi có thủ đoạn gì thì cứ dùng hết ra đi. Tiểu gia ta dùng hết sức đón tiếp, với chút lực lượng này mà đòi luyện hóa ta, ngươi nằm mơ đi. Ha ha, thật sao, vậy thì thử xem, bản đại thần cũng muốn xem thử miệng của tiểu tử ngươi cứng hay là xương cốt cả người ngươi đều cứng. Ý thức ma thần chế nhạo. Khoảnh khắc tiếp theo, sắc mặt Dương Bách Xuyên cuối cùng cũng thay đổi. Hắn rõ ràng cảm giác được lực lượng ma sát trong toàn bộ đại điện đã tăng lên, hơn nữa. Điều hắn không ngờ tới chính là nó đã chuyển từ cực âm sang chí dương, hỏa diễm lại vô hình chung xuất hiện trong đại điện. Hơn nữa còn là hai loại lực lượng hỏa diễm khác nhau. Một là chí dương chí cương, một là âm sát không gì sánh được. Dưới tình huống này, Dương Bách Xuyên cảm thấy lực càn khôn đạo nguyên trong cơ thể mình thực sự bắt đầu rút lui. Sắc mặt hắn thay đổi, Dương Bách Xuyên triệu hồi tiên y ra để ngăn cản. Sau khi khoác tiên y lên người, tình hình của hắn nhất thời chuyển biến tốt đẹp. Nhưng sau đó hắn không ngờ đại điện huyết quan lại biến hóa lần nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là từng đạo khí lưu màu vàng nhạt, lập tức cuốn về phía hắn. Hơn nữa, những minh văn trong đại điện cũng theo đó bạo phát, khí thế vô cùng mạnh mẽ bắt đầu không ngừng càn quét về phía hắn. Rắc rắc rắc rắc, chỉ trong chốc lát, tiên y trên người hắn thế mà lại phát ra âm thanh rắc rắc. Sau đó trên tiên y cũng xuất hiện đầy vết rách. Không có tác dụng gì, hơn nữa, lực lượng trong đại điện huyết quan vẫn đang tăng lên không ngừng. Cho dù hắn triệu hồi Trung Đông Hoàng và cánh của U Đô ra cũng sẽ không có nhiều tác dụng, còn làm nguy hại lớn hơn đến lực lượng của hắn. Sức mạnh của khí lưu màu vàng khiến Dương Bách Xuyên nghĩ đến đó chắc là lực hoàng tuyền mà chim thần ma nói trước đó. Lực lượng bậc này đúng là bá đạo không gì sánh được. Hắn biết bản thân không thể đối phó được nữa. Cách chương.